tìm ai trong mộng mơ thôi đắm say. Rồi một thoáng ngây ngân, một đời còn nuối tiếc trong ngóng. Bước chân anh về, xôn xao nắng xôn xao lòng tôi. Người tình yêu dấu ơi, đường xưa vẫn bước chân tôi lẻ loi. Chiều ngơ ngác lá thu bay tả tơi, người xa xôi hôn hút phương trời lạnh lùng mưa rơi. Người tình yêu dấu ơi, niềm hạnh phúc vút bay xa tầm tay. Bài hát cuối hát riêng cho người thôi, từ đây mãi biệt ly xa quá. Vòng tay ôi đắm say, lời hờn trách cay đắng, một đời còn hối tiếc dây dứt. Quên nhau một lần là quên mãi mất nhau mà thôi. Người tình yêu dấu ơi, đường xưa vẫn bước chân tôi lẻ loi. Chiều ngơ ngác lá thu bay tả tơi, người xa xôi hôn hút trời lạnh lùng mưa rơi. Người tình yêu dấu ơi, niềm hạnh phúc vút bay xa tầm tay. Bài hát cuối hát riêng cho người thôi, từ đây mãi biệt ly xa khuất. Muôn trùng khơi người tình yêu dấu ơi, được xưa vẫn bước chân tôi lẻ loi. Chiều ngơ ngác lá thu bay tả tơi, người xa xôi hôn hút phương trời.